Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 965, BI. Tên hỗn đản này, vậy mà khóc, cái này cũng quá khôi hài đi à. Bất quá hắn gọi tỷ tỷ là chuyện gì xảy ra? Hắn là đang gọi, Minh Nguyệt Thánh Hoàng tỷ tỷ. Diêu Diệp cùng Viên Huy bọn người là liếc nhau. Có chút không dám tin tưởng, bọn hắn không thể tin được, Thanh Lâm vậy mà thật sự khóc, cái kia liều mạng chính mình bị thương, cũng nhất định phải đánh chết địa phương tàn nhẫn chi nhân. Vậy mà khóc, bất quá, để cho nhất bọn hắn không thể tin được chính là, Thanh Lâm trong miệng theo như lời, tỷ tỷ, hắn thật là đang gọi Minh Nguyệt Thánh Hoàng. Diêu Diệp nói, điều này sao có thể? Viên Huy quả quyết nói, Minh Nguyệt Thánh Hoàng là bực nào đích nhân vật, hắn Thanh Lâm là cường, cái này xác thực không giả, nhưng hắn cùng với Minh Nguyệt Thánh Hoàng ở giữa chênh lệch, nhưng lại như là như thiên hồng, căn bản là khó có thể đền bù. Huống hồ, như Minh Nguyệt Thánh Hoàng thật là tỷ tỷ của hắn, cái kia Thanh Lâm như thế nào còn có thể đắc tội Thương Hàn Thần Quốc người? Thương Hàn Thần Quốc người như thế nào lại không biết. Mấu chốt nhất chính là, như Minh Nguyệt Thánh Hoàng thật là Thanh Lâm tỷ tỷ, nàng như thế nào lại ra tay với Thanh Lâm? Một phen ngữ xuống, Diêu Diệp cảm thấy rất có đạo lý. Thế nhưng mà nghĩ lại, hắn lại là nhíu mày. Thanh Lâm người này không ngốc, hơn nữa tâm cơ sâu đậm. Nếu thật như ngươi theo như lời nói, hắn tại sao lại gọi Minh Nguyệt Thánh Hoàng tỷ tỷ? Dựa theo lão phu xem ra, hỗn đản này là giả bộ. Viên Huy hừ lạnh nói, hắn tất nhiên là biết đạo mình không phải là Minh Nguyệt Thánh Hoàng đối thủ. Vừa rồi hội giả ra như thế đáng thương bộ dáng, người không thấy được Minh Nguyệt Thánh Hoàng thủ trưởng đều không có chút nào dừng lại sao? Diêu Diệp không có lại nói thêm cái gì. Bất quá hắn mơ hồ tầm đó có loại cảm giác xấu. Viên Huy cái này suy đoán thật sự là quá gượng ép. Tại cường giả trước mặt, hắn nhìn thấy qua quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhìn thấy qua dưới sự phẫn nộ tự bạo, cũng nhìn thấy qua tìm kiếm nghĩ cách mạng sống. Nhưng là hắn tuyệt đối không có nhìn thấy qua lại vẫn có giả bộ thân thích. Tỷ tỷ. Hai người thoại âm rơi xuống chi tế, Thanh Lâm gào khóc thanh âm, lại là truyền ra, ta không tin ngươi hội ra tay với ta, Lâm Nhi không tin, tỷ tỷ hội ra tay với Lâm Nhi. Nói đến chỗ này thời điểm, Thanh Lâm cước bộ ngừng lại, Thanh Lâm, Tiêu Hoán biến sắc, vội vàng nói, Thanh Lâm, ngươi giờ phút này nói những lời này căn bản là vô dụng, tranh thủ thời gian theo ta đi. Ta không đi, Thanh Lâm một tay giãy giụa Tiêu Hoán lôi kéo, nói, ta tự phải ở chỗ này, tỷ tỷ của ta nhất định sẽ không ra tay với ta. Nhất định sẽ không, ngươi hỗn đản, Tiêu Hoán trực tiếp mắng, nếu thật sẽ không ra tay với ngươi, cái này thủ trưởng cũng sẽ không biết hiện ra ở trước mặt của ngươi rồi. Chớ để lại để cho tình cảm của ngươi đem mạng của ngươi cho ném đi. Với ta mà nói, ta cùng với tỷ tỷ cảm tình, thậm chí so mạng của ta còn trọng yếu. Thanh Lâm sắc mặt đỏ lên, trên cổ lộ ra gân xanh, hướng Tiêu Hoán quát ầm lên. Ngươi biết cái gì? Ngươi cút cho ta, như tỷ tỷ nhìn thấy ta, lại không nhận ta cái này đệ đệ. Ta là được còn sống tánh mạng, lại có gì dùng? Ngươi, Tiêu Hoán cắn răng nói. Ngươi chẳng lẽ tựu không có nghĩ qua thê tử của ngươi? Ngươi tựu không có nghĩ qua con gái của ngươi? Ngươi nếu là chết rồi, bọn hắn làm sao bây giờ? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, chuyện đó rơi xuống, lệnh Thanh Lâm thân thể hung hăng run rẩy một chút, rốt cục có chút thanh tỉnh. Bất quá, tại đây thanh tỉnh chính giữa, Thanh Lâm nhưng lại khó nhận lấy cực hạn, hắn mang theo hy vọng. Mang theo chờ đợi nhìn về phía cái tay kia trưởng, tuấn giật trên mặt, có nước mắt chảy xuống. Tỷ tỷ, ta là Lâm Nhi, Lâm Nhi a hát, Đây là Thanh Lâm theo như lời cuối cùng một câu, cũng là không có né tránh cái kia thủ trưởng, mà là đón thủ trưởng, theo như lời một câu. Cái kia thủ trưởng, giờ phút này đã đi tới Thanh Lâm trước mặt, nhưng tựa hồ là đã nghe được Thanh Lâm lời nói, bỗng nhiên dừng lại xuống. Một màn này, lại để cho cái kia Tiêu Hoán không khỏi giật mình. Thanh Lâm cũng ngây ngẩn cả người. Cái kia Sơn Hải Thành chính giữa Diêu Diệp, Viên Huy bọn người, đồng dạng đều là ngây ngẩn cả người. Minh Nguyệt Thánh Hoàng như thế nào không công kích hả? Diêu Diệp mày nhăn lại, trong lòng của hắn cái kia dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ, Thanh Lâm thật là Minh Nguyệt Thánh Hoàng đệ đệ? Điều đó không có khả năng. Viên Huy mở to hai mắt, bọn hắn giờ phút này duy nhất hy vọng tựu là Minh Nguyệt Thánh Hoàng rồi. Hơn nữa tương đương với đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Như Minh Nguyệt Thánh Hoàng không giết Thanh Lâm cũng thì thôi. Nhưng nếu Minh Nguyệt Thánh Hoàng thật là Thanh Lâm tỷ tỷ, đừng nói là bọn hắn, ngay tiếp theo toàn bộ Chiến Thiên Thần Quốc, còn có Thánh Hoàng Đảo, đều muốn sẽ bị nhổ tận gốc. Minh Nguyệt Thánh Hoàng thần uy, không người dám đi khiêu khích. Lâm Nhi, vào thời khắc này, một đạo ôn nhu thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Thanh âm này không biết là từ đâu truyền đến, nhưng lại bất luận kẻ nào đều có thể nghe được. Hơn nữa nghe thanh thanh sở sở, thanh âm kia làm cho người mê say, làm cho người mê, tựu như cùng là vừa mới xuất hiện thủ trưởng đồng dạng, động lòng người dị thường. Thanh Lâm đang nghe chuyện đó về sau, toàn thân hung hăng chấn động, con mắt trừng lớn, lộ ra nồng đậm chờ đợi. Ta là Lâm Nhi, tỷ tỷ, là ta Lâm Nhi a hát. Thanh Lâm kích động nói, ta biết ngay, tỷ tỷ nhất định sẽ không quên ta. Lâm Nhi là đệ đệ của ngươi, ngươi như thế nào lại đối với đệ đệ của ngươi ra tay? Thanh âm kia không có đích truyền ra. Toàn bộ trang diện đều tại thời khắc này yên lặng xuống. Tất cả mọi người đang đợi kết quả. Ông tương đương, một đoạn thời khắc, có vù vù vang lên. Cái kia vốn đã dừng lại thủ trưởng, lại lần nữa đánh ra. Thẳng đến Thanh Lâm đầu lâu mà đến. Tiêu Hoán sắc mặt đại biến. Một phát bắt được Thanh Lâm. Nói, đi mau. Thanh Lâm thì là con mắt trừng lớn. Hắn ánh mắt chính giữa, cái loại này không thể tin được, càng thêm nồng đậm. Hắn nhìn xem cái kia thủ trưởng tiến đến, nhìn xem hắn dần dần đem tầm mắt của mình cho toàn bộ chiếm hết. Thậm chí, hắn đều có thể chứng kiến trăng nõn trên bàn tay vân tay. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm có quá nhiều phương pháp khả dĩ ngăn cản cái bàn tay này công kích. Tuy nói không biết có thể hay không ngăn trở, nhưng hắn tuyệt đối có cơ hội xuất thủ. Huyễn Lưu Tâm Yểm, Xạ Thần Cung, Diệt Dương, Thần Vực, cái này hết thảy tất cả, Thanh Lâm cũng có thể thi triển, hơn nữa là nháy mắt thi triển, mặc dù là thật sự ngăn cản không nổi cái bàn tay này, nhưng là lại có thể cho hắn tranh thủ cơ hội đào tẩu. Nhưng mà Thanh Lâm cũng không có ra tay. Thanh Lâm cảm thấy, không quản tỷ tỷ đối với chính mình như thế nào, chính mình tuyệt đối không thể đối với tỷ tỷ ra tay. Tuyệt đối không thể. Đây là đệ đệ đối với tỷ tỷ một loại cảm tình, thậm chí so cha mẹ còn muốn nồng đậm. Thanh Lâm, ra tay a hát. Cái này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Hoán lên tiếng quát ầm lên. Nhưng Thanh Lâm nhưng lại tại đây thời gian ngắn ngủi chính giữa, lộ ra cười thảm, hắn ánh mắt tràn đầy bi ai, nồng đậm bi ai, tỷ tỷ, ngươi hay là ra tay với ta. Đây là Thanh Lâm theo như lời câu nói sau cùng. Oanh, nổ vang truyền ra, Thanh Lâm đầu lâu, trực tiếp bị cái kia thủ trưởng đập ở bên trong. Tại cuối cùng một khắc, Thanh Lâm thậm chí đều có thể nghe thấy được cái kia bí nhân tâm tỉ mùi thơm. Bành, Thanh Lâm đầu lâu bị đập bên trong đích một khắc này. Hắn thân thể, tại vô số ánh mắt chính giữa, ầm ầm nổ bung, QC chút chuyện mới.